phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Lý Tú Cầm đã dành nhiều tâm sức và công sức cho Lâm Lan Lan hơn cả ba đứa con trai trước. Càng như vậy, bà ta càng không thể chấp nhận được. Mẹ Triệu bị chất vấn, bà ấy cũng không sợ, lập tức ngẩng cổ lên. Không tin, bà cứ đi hỏi thăm. Tôi nói ở đây, nếu mà có chuyện giả, tôi sẽ bị sét đánh chết. Con trai của bà ấy là một người nghiêm túc, đang trong giai đoạn quan trọng của việc học hành ở Bắc Kinh. Nếu không có chuyện gì quan trọng cũng sẽ không trở về giữa chừng. Vì vậy mẹ Triệu có thể đảm bảo chắc chắn rằng tin tức này của bà ấy là chính xác. Nghe bà ta thề thốt, mẹ Lâm tức là Lý Tú Cầm nhìn bà ấy chăm chú một lúc rồi thẳng tay bỏ cả giỏ quay đầu về nhà luôn. Còn bánh đậu xanh, đường đỏ thì bà ta chẳng mua thứ gì cả. Tất cả đều bị bà ta quên sạch sành sanh. Đợi đến khi Lý Tú Cầm về đến nhà thì Lâm Lan Lan đã được các anh đưa đi chơi rồi. Phía sau có một cái hầm trú ẩn là nơi tụ tập lý tưởng nhất của đám trẻ con cùng lứa. Bà ta không thấy Lâm Lan Lan, lập tức lo lắng bước vào nhà. Lâm Trung Quốc đang tính sổ sách. Ông ta làm ăn với quân đội, cái gì cũng lấy danh nghĩa của công ty. Cho dù là quần áo hay đồ ăn trong căng tin quân đội đều do ông ta phụ trách. Cho nên sổ sách hàng ngày của ông ta rất nhiều. Nếu tính sai một khoản thì sẽ lỗ vốn. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Trung Quốc vừa nhanh tay búng bản tính vừa ngẩng đầu lên. Mua xong rồi à? Lý Tú Cầm lắc đầu. Không mua. Lúc này tay búng bản tính của Lâm Trung Quốc khựng lại. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn bà ta. Sao thế? Bánh đậu xanh không phải là món Lan Lan thích nhất sao? Sắc mặt Lý Tú Cầm hơi khó coi. Bà ta đắn đo mãi rồi vẫn kể lại nguyên si những lời mình nghe được lúc nãy cho Lâm Trung Quốc. Lâm Trung Quốc nhíu mày, theo bản năng phản bác, nói bậy, con gái ông ta là Lâm Lan Lan, sao có thể không phải con ruột của ông ta được? Lý Tú Cầm, tôi cũng không muốn tin là thật, nhưng mà Trung Quốc, ông còn nhớ không, năm đó tôi sinh ở Bắc Kinh. Lúc đó sản phụ ở giường bên cạnh đã bế con tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 289. HTML. Lúc đó sau khi về nhà bà ta còn nói. Sao con gái bà ta lại trông khác lạ thế? Sau đó y tá nói trẻ con lớn nhanh lắm. Lý Tú Cầm mới không để tâm đến chuyện này nữa. Phải biết rằng bà ta sinh con gái, trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ nhiều người không thích con gái. Cho nên bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ đánh cắp con của bà ta. Nói đến đây, Lâm Trung Quốc cũng nhớ ra điều gì đó. Lúc đó sản phụ ở giường bên cạnh đúng là đã vội vàng rời khỏi bệnh viện. Còn chưa ở đến 3 ngày đã bế con đi rồi. Lúc đó những người trong phòng còn bàn tán. Nói rằng gia đình đó không có tiền nên mới về sớm. Vân Mộng Hạ Vũ, nghĩ lại thì có lẽ năm đó có vấn đề gì đó nên mới chột dạ bỏ đi chăng? Nghĩ đến đây, Lâm Trung Quốc theo bản năng đứng dậy. Ông ta đi lại trong nhà. Cuối cùng, ông ta nhìn chằm chằm vào vợ. Đột nhiên hỏi một câu. Bà thấy Lan Lan giống chúng ta không? Câu hỏi này vừa thốt ra. Lý Tú Cầm đột nhiên sững sờ, Lan Lan không giống bất kỳ ai trong gia đình họ, không giống bà ta, cũng không giống chồng, còn ba người anh em thì càng không giống một chút nào. Nghĩ đến đây, Lý Tú Cầm đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Trung Quốc, có phải thật sự bế nhầm không? Bế nhầm gì cơ? Em ba nhà họ Lâm cầm một cái ná cao su, đang định về lấy đạn bi. Nghe thấy thế, cậu ta đột nhiên ngạc nhiên, thò đầu vào hỏi, năm nay cậu ta 13 tuổi, đang trong độ tuổi tò mò về mọi thứ. Lý Tú Cầm không ngờ con trai út lại về vào lúc này. Bà ta lau nước mắt muốn che giấu. Không có gì, cách chương.